Chiến thần hắc ám, chương 250, 250, ám giả quân mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Ngọc Thụ từng nói với Huỳnh Nhân một bí mật liên quan tới nhà họ Hào. Đó là nhà họ Hào sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng bên ngoài chúc mừng hai nhà hợp tác thành công tốt đẹp. Nhưng thực tế đó lại là một cái bẫy nhắm vào Huỳnh Nhân. Trong bữa tiệc, Hào Tinh Húc sẽ bỏ thuốc vào trong một ly rượu. Sau đó để Huỳnh Thăng Phát lấy danh nghĩa mời rượu khiến Huỳnh Nhân uống cạn. Chờ sau khi Huỳnh Nhân hôn mê thì tiến hành báo thù. Huỳnh Nhân không cho rằng Đồng Ngọc Thụ lại lừa mình, cũng chẳng ngờ Hào Tinh Húc thật sự làm ra một màn như thế. Thế nhưng, Liễu Phi Tuyết hoàn toàn không bị lay động. Hy vọng sếp Hào đừng hiểu lầm, tôi xem mặt mũi của Huỳnh Thăng Phát mới hợp tác với ông. Vậy nên bữa tiệc ăn mừng này tốt nhất là khỏi tổ chức nữa, tránh phải tự rước nhục vào thân. Lời nói này có thể nói bá đạo, không chừa một chút mặt mũi cho Hào Tinh Húc. Cho dù là Tôn Du Phong đang lái xe cũng không nhịn được mà run tay lái. Nhưng mà Liễu Phi Tuyết đã nói rõ ràng như thế, Hào Tinh Húc nghe thấy không chỉ không tức giận, mà vẫn tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh. Cô Liễu, không thể nói như vậy được, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, không thể cứ mãi dùng một ánh mắt để nhìn người. Tôi đã không còn là thương nhân Hào Tinh Húc bụng dạ độc ác trước kia nữa rồi. Bữa tiệc ăn mừng này tôi đặc biệt làm vì quý công ty, hy vọng cô Liễu đừng từ chối ý tốt của tôi. Những lời này nói rất thành khẩn, rất tử tế. Trong lúc nhất thời, Liễu Phi Tuyết cũng lâm vào tình thế khó xử. Lúc này, Huỳnh Nhân bỗng nhiên mở miệng, đồng ý với ông ta, nhưng em không cần đi, anh đi thay em. Liễu Phi Tuyết lập tức kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân. Vậy có được không, nếu là tiệc ăn mừng ông ta có lòng tổ chức cho tập đoàn Lệ Tinh, chắc hẳn cũng sẽ thông cảm cho em công việc bận bịu. Để anh đi thay, có gì là không được. Liễu Phi Tuyết gật nhẹ đầu, cô cũng không muốn nhìn thấy ông chú trung niên vừa háo sắc vừa dầu mỡ Hào Tinh Húc này. Cô truyền đạt lại toàn bộ lời của Huỳnh Nhân cho Hào Tinh Húc. Chuyện này, Hào Tinh Húc lập tức trở nên khó xử. Ông ta trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong lòng thầm nghĩ, không đến thì không đến, dù sao mục tiêu của ông đây cũng không phải cô. Nếu cô Liễu phải đi công tác, vậy cũng chỉ có thể để anh Huỳnh tới thay. Hào Tinh Húc cười nói, tôi và anh Huỳnh mới quen đã thân, không chừng sau bữa tiệc này sẽ trở thành bạn thân đấy. Cái này rõ ràng là nói dối, không cần làm nháp. Liễu Phi Tuyết cố nén sự buồn nôn trong người, cúp điện thoại. Vậy cứ thế đi, nói xong, cô lại lo lắng nhìn về phía Huỳnh Nhân. Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Huỳnh Nhân cười cười, yên tâm đi, anh không có việc gì. Tốc độ của Lưu An rất nhanh, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết vừa về tới nhà chưa được bao lâu đã có kết quả thẩm vấn. Là nhà họ Đồng tìm sát thủ trên web đen, trong mắt Huỳnh Nhân lập tức hừng hực sát khí. Thế nhưng không phải nhắm vào nhà họ Đồng, mà là nhà họ Thẩm. Lúc trước, Thẩm Thanh Vân thề hứa chân thành. Cam đoàn đã thay anh đi hủy bỏ lệnh truy nã của Đồng Ý Hành trên web đen. Còn vì vậy mà thâu tóm không ít doanh nghiệp gia đình của nhà họ Đồng, không nghĩ tới lại giờ thủ đoạn há miệng chờ sung. Thiếu chủ, anh có muốn tôi đi giết Thẩm Thanh Vân không? Giọng nói của Lưu An mang theo sự lạnh lẽo. Huỳnh Nhân suy tư hồi lâu, chợt cười sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, Thẩm Thanh Vân và nhà họ Thẩm đã đánh một con bài tốt. Thâu tóm một phần sản nghiệp của nhà họ Đồng từ chỗ tôi lại không hủy lệnh truy nã mà Đồng Ý Hành đưa ra với tôi. Khiến thù hận giữa tôi và nhà họ Đồng càng sâu thêm, yên ổn làm ngư ông đắc lợi. Lưu An không hiểu, thiếu chủ, nhà họ Thẩm là mượn tay của anh diệt nhà họ Đồng, yên ổn ngồi làm ngư ông đắc lợi, sao anh còn cười được vậy? Tôi đang cười nhà họ Thẩm tự cho là thành công khơi mào chiến tranh giữa tôi và nhà họ Đồng. Thật ra thì vẫn là một con kiến hôi trong lòng bàn tay tôi mà thôi. Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng, nói, tạm thời chưa cần động vào nhà họ Thẩm. Ngược lại nếu nhà họ Thẩm hy vọng tôi ra tay với nhà họ Đồng, vậy thì tôi sẽ giúp Đồng Ngọc Thụ một lần vậy, giết Đồng Ý Hành. Vậy nhà họ Thẩm thì sao? Huỳnh Nhân dừng lại một lát, nhìn ngẫm cười một tiếng. Lưu An à, xem ra cô ở cạnh tôi quá lâu, quên mất thân phận ban đầu của mình rồi. Thân phận ban đầu của tôi, Lưu An sửng sốt, không sai, trước khi gặp tôi, cô chính là ám giả quân mẫu, vương hậu bóng đêm. Ánh mắt Huỳnh Nhân lóe lên một vệt sáng sắc bén, cho dù đã rửa tay gác kiếm, giới sát thủ vẫn lưu truyền truyền thuyết về cô. Sát thủ muốn đuổi kịp cô phải tính tới hàng vạn. Bên kia điện thoại, hô hấp của Lưu An dồn dập. Thiếu chủ, ý của anh là, quay về làm chính mình đi. Huỳnh Nhân cười nói, nếu Thẩm Thanh Vân đã có quyền thao túng web đen vậy thì tôi sẽ để cô trở về làm ám dạ quân mẫu. Vương hậu bóng đêm trước kia, hiệu lệnh cho giới sát thủ, quét sạch nhà họ Thẩm. Lời này vừa nói ra, toàn thân Lưu An chấn động kịch liệt, trong mắt như tưới máu tươi, dần dần toát ra một vòng sát khí khiến người khác sợ hãi. Dáng người cô ta mảnh mai, tóc dài bay múa, kích động nói. Vâng, thiếu chủ, ban đêm, mặt trăng lạnh lẽo yên ắng, mây đen bao phủ, một đêm này với nhiều người mà nói, chỉ là một buổi tối bình thường. Nhưng đối với web đen nằm ngoài luật lệ xã hội mà nói, tối nay đã định trước là không bình thường. Giới sát thủ trên toàn cầu sôi trào, sát thủ với đủ loại danh hiệu sôi nổi hoạt động trên web đen, không vì điều gì khác, chỉ vì sát thủ số một thế giới biến mất không chút tin tức từ nhiều năm trước trở lại giới sát thủ. Cô ta mặc một bộ trang phục giả hành màu đen bó sát người, một đôi mắt đỏ tươi, tựa như trong đôi mắt đó có núi thây biển máu đang chìm nổi. Cô ta là thần tượng trong giới sát thủ, cũng là cơn ác mộng mà cả thế giới không gạt đi được. Nhiều nước trên thế giới treo thưởng đối với cô ta, số tiền thưởng đã vượt quá 10 tỷ đô la. Nhưng đến nay cô ta vẫn cứ ung dung ngoài vòng pháp luật như cũ. Ám dạ quân mẫu là danh hiệu của cô ta, vương hậu bóng đêm là địa vị của cô ta. Mỗi khi màn đêm buông xuống, toàn bộ đêm tối đều thành thiên đường săn giết của cô. Ai có thể ngờ một sát thủ oai phong một cõi như thế lại cam tâm tình nguyện trở thành hộ vệ và là cái bóng trung thành nhất của một người đàn ông. Bây giờ, đã qua 5 năm, người phụ nữ kia đã trở về. Tất cả sát thủ đều chờ mong nhiệm vụ đầu tiên ám dạ quân mẫu nhận sau khi trở về. Nhưng ám dạ quân mẫu không nhận nhiệm vụ mà lại tự mình ban bố một nhiệm vụ. Ám sát Thẩm Thanh Vân, địa điểm, thành phố Minh Châu Đại Hoa, thân phận. Thiếu gia nhà họ Thẩm ở thành phố Minh Châu. Tiền thưởng truy nã, không. Ghi chú, người thành công có thể gặp mặt ám dạ quân mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh truy nã đã được ban bố. Trong một giờ ngắn ngủi, số lượt xem đã hơn 100 triệu. Tất cả sát thủ đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ám dạ quân mẫu lại lấy thân phận người đi thuê để trở lại giới sát thủ. Sau đó càng ngày càng nhiều sát thủ bắt đầu tò mò Thẩm Thanh Vân là ai. Vậy mà lại khiến ám dạ quân mẫu chủ động truy nã. Chẳng lẽ là kẻ mạnh nào đó trên thế giới? Nhưng nếu là kẻ mạnh thì sao số tiền truy nã lại là không? Nhưng mà thứ càng nhiều người quan tâm là điều cuối cùng là lệnh truy nã, có thể gặp mặt ám dạ quân mẫu. Ngay lập tức, các sát thủ giống như điên lên, ào ào nhận lệnh truy nã. Thế nhưng lệnh truy nã này chỉ tồn tại 5 phút đã bị người ban bố xóa bỏ. Trong 5 phút này, khoảng chừng hơn 3.000 sát thủ nhận lấy lệnh truy nã này. Không ai biết được, đã có hơn 3.000 tên sát thủ đến từ các nơi trên thế giới, nhào nhào đi tới Minh Châu, ám sát Thẩm Thanh Vân. Cách chương.